Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 497, này thế nhưng không phải là mộng. Chương 497, này thế nhưng không phải là mộng. Ngươi muốn hay không muốn thay đổi ngươi vận mệnh? Muốn hay không muốn chứng minh chính mình? Nghĩ, đương nhiên nghĩ. Ngọc Tiểu Cương không giây phút nào đều tại nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu, lập tức nói, vậy ngươi có cái gì biện pháp? Ta chủ nhân từ, tại này thế gian lưu lại một chỗ truyền thừa chi địa. Nếu là ngươi đệ tử, có thể có được hắn truyền thừa, liền có thể thành thần. Từ đây áp đảo thiên địa chúng sinh chi thượng, ngươi đồ đệ thành thần. Ngươi không phải hoàn thành ngươi tâm nguyện, ngươi tự tay điều giáo ra một cái thần minh sao? Địa ngục thằng Hề Sa Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói. Thành thần, Ngọc Tiểu Cương hô hấp dồn dập xem Sa Kỳ, nói, từ từ, ngươi là nói, Đường Tam có thể thành thần. Không sai, Sa Kỳ nói, ta chủ xem thượng Đường Tam, muốn đem thần vị giao cho hắn, mà ngươi, ngươi có thể làm hắn người dẫn đạo hắn đi hướng một đầu thành thần con đường, ngươi đệ tử thành thần, ngươi làm vì sư phụ. Ngươi vận mệnh không phải cũng đem phát sinh thay đổi sao? Ngươi chủ là ai? Ta chủ, chính là La Sát Thần La Cũng. Sa Kỳ nói, Ngọc Tiểu Cương thật sâu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hướng Sa Kỳ, nói, ta đây có thể hay không tiếp nhận truyền thừa đâu? Mặc dù Đường Tam thành thần, hắn này cái sư phụ mặt mũi sáng sủa, nhưng là, chính mình thành thần. Chính mình thay đổi vận mệnh dù sao cũng tốt hơn đồ đệ thành thần tới mang mang chính mình a. Nếu như hắn có thể thành thần, Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện, còn có gia tộc những cái đó đã từng nhục nhã qua hắn người, hắn hoàn toàn có năng lực trả thù trở về. Làm sao cần phải mượn chính mình đệ tử tay đâu? Địa ngục thằng Hề Sa Kỳ cũng không nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy tới. Hắn là La Sát Thân sở sáng tạo ra sứ giả, phụ trách liền là thông qua Ngọc Tiểu Cương để dẫn dắt Đường Tam tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa. Người Ngọc Tiểu Cương tiểu thành thần, người tâm xác thực đầy đủ bẩn, thỏa mãn La Sát Thần khẩu vị, nhưng là ngươi cũng không tè dầm chiếu mình một cái. Liền ngươi này thực lực, ngươi đúng quy cách sao? Khụ khụ, Tiểu Cương, ngươi hiện tại tuổi tác chỉ sợ đã bỏ lỡ thành thần tốt nhất tuổi tác đoạn. Sa Kỳ nói, nghe nói như thế, Ngọc Tiểu Cương kỳ vọng ánh mắt nháy mắt bên trong ảm đạm một chút. Sa Kỳ nói tiếp, nhưng là này cũng không sao. Ngươi đồ đệ lấy được thành tựu, không phải là ngươi lấy được thành tựu. Ngươi tự tay điều giáo ra tới một cái thần. Cái này chẳng lẽ không đủ để rửa sạch ngươi tại thế nhân mắt bên trong phế vật hình tượng sao? Ngọc Tiểu Cương hai mắt lần nữa khôi phục sáng tỏ. Đúng a. Mặc dù chính mình không thể thành thần, nhưng là Đường Tam thành thần, tổng sẽ hiếu kính chính mình, tự tay điều giáo ra một cái thành thần người. Này là vĩ đại dường nào vinh quang a. Đường Tam thành thần, Đấu La Đại Lục, chắc chắn tại hắn sư đồ khống chế bên trong, kết thúc Võ Hồn Điện chính sách tàn bạo. Ngay trong tầm tay, hắn Ngọc Tiểu Cương cũng đem làm vì thần chi sư mà chú định danh Dương Thiên Cổ. Hơn nữa, một khi ngươi đệ tử thành thần, như vậy thay đổi ngươi số mệnh, để ngươi có thể lại tu luyện từ đầu, thậm chí đăng lâm Đấu La Đại Lục đỉnh phong chi vị kia càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sa Kỳ, rèn sắt khi còn nóng nói, Ngọc Tiểu Cương tâm động, cái này, Đường Tam nếu là thành thần, hắn không chỉ có thể thay đổi chính mình thanh danh, đem chính mình tên tuổi đúc tại vạn sự. Còn có thể sửa chính mình thiên phú. Thậm chí, ta đây nên làm như thế nào? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Hải ngoại có một phiến tên là Địa Ngục Đảo Hòn Đảo. Này tòa đảo quanh năm vì lạnh thấu xương hàn phong. Phiêu linh băng tiết nơi bao bọc. La Sát bí cảnh đem tại 3 năm sau buông xuống đến này tòa đảo bên trên. Trước hết để cho ngươi đệ tử trước vãng sát lục chi đô. Thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Lại sau đó. Làm hắn trước vãng địa ngục đảo, đi tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa. 3 năm sau sao? Đại sư nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, như vậy địa ngục thằng Hề Sa Kỳ đại nhân, Ta nên làm sao tìm được này tòa đảo đâu? Saki đưa tay, tay bên trên một đạo quỷ dị u lục sắc quang mang hiện ra. Sau đó bay tới Ngọc Tiểu Cương tay bên trong. Ngọc Tiểu Cương bắt lấy luồng hào quang màu xanh lục này. Nhìn thấy lòng bàn tay bên trên hiện ra một đạo u lục sắc huỳnh quang. Này là La Sát mời. Chờ đến lúc đó, giao nó cho ngươi đệ tử. Nó sẽ người chỉ dẫn ngươi đệ tử trước vãng địa ngục đảo. Saki nói. Sáng sớm, đại sư mí mắt động hai lần. Hắn theo mộng cảnh giữa vừa tỉnh lại. Ngẩng đầu, xem chung quanh hết thảy. Lập tức hiểu rõ ra. Đại sư tự diễu cười một tiếng. Thành thần, nguyên lai chỉ là nam kha nhất mộng a. Ta quả nhiên, một đời chỉ có thể làm một cái phế vật sao. Đại sư bụng cô lỗ kêu. Hắn đói, đưa tay sờ sờ cái bụng. Ai biết một khối u lục sắc tinh thạch trực tiếp rơi xuống mặt đất bên trên. Đại sư nhìn thấy này viên tinh thạch, vội vàng ngồi xổm người xuống cầm lên. Hắn hai mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Này, này cái mộng lại là thật. Đại sư hô hấp dồn dập nói. Nói, hắn vội vàng xông ra đi. Đường Tam chế tạo xong một đêm ám khí. Đem ám khí sau khi chuẩn bị xong chuẩn bị đi ra cửa tìm đại sư thời điểm. Đại sư lại đẩy cửa vào. Tiểu Tam, ám khí chế tạo xong rồi sao? Đại sư nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Hắn kỳ quái nhìn hướng đại lục. Theo hồn sư đại tái trở về lúc sau. Đại sư vẫn luôn ở vào sắc mặt tiều tụy. Thần sắc nhắm lại trạng thái. Buổi tối cũng sẽ say rượu chìm vào giấc ngủ. Nhưng là hôm nay đại sư cấp người cảm giác lại không giống nhau. Hắn phảng phất khôi phục dĩ vãng tự tin. Cái kia Đường Tam mắt bên trong tự tin lại mạnh mẽ đại sư hình tượng. Tiểu Tam a, người đã tỉnh a, đại sư nói. Ta đã tìm được có thể để ngươi báo thù biện pháp. Lão sư, cái gì biện pháp? Đường Tam nói. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau. Thản nhiên nói. Thành thần. Lão sư, này trên đời có thần sao? Đường Tam hỏi nói. Đương nhiên là có, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Thần uy năng, xa hoàn toàn không phải phong hào đấu la có thể với tới. Nếu là ngươi có thể thành tựu thần vị, hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Đại sư đem chính mình mộng cảnh giữa nhìn thấy thần hết thảy. Dùng chính mình ngôn ngữ biểu lộ cấp Đường Tam. Đường Tam nghe đại sư thuyết minh. Hai mắt lộ ra thần sắc khát khao. Khi nghe đến đại sư miêu tả thần tướng người chết phục sinh sự tình lúc sau. Đường Tam hô hấp trở nên càng thêm gấp rút. Hắn vội vàng hỏi. Từ, lão sư, ngươi là nói. Thần năng đủ đem chết đi người sống lại sao? Đại sư nhẹ gật đầu. Nói, đương nhiên, ngươi chỉ cần thành thần. Như vậy ngươi tiểu vũ, còn có phụ thân, đều có thể phục sinh. Đường Tam trong lòng kích động vạn phần. Vốn dĩ cho là hắn cùng tiểu vũ, cùng chính mình phụ thân cả đời không thể tại gặp mặt. Nhưng là không nghĩ tới liệu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Chỉ cần hắn thành thần, như vậy hắn cùng tiểu vũ, cùng chính mình bá bá ma ma, đều có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ cần hắn thành thần, như vậy võ hồn điện, cùng với đã từng những cái đó nhục nhã qua bọn họ người. Đã từng tổn thương tiểu vũ người. Hắn muốn báo thù, đều đem dễ như trở bàn tay. Đường Tam hỏi nói, chúng ta đi cái nào thành thần đâu? Ta có thể thành thần sao? Này cái, tự nhiên có thể bất quá không là hiện tại. Tiểu Tam, kế tiếp ngươi nhiệm vụ là bắt lại sát thần lĩnh vực. Còn lại sự tình, lão sư tại nói cho ngươi đi. Đại sư nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.